Chương 130, người xài giản huyết mạch canh thứ nhất. Thấy tộc trưởng nổi giận, một đám ngoạn gia thanh âm cũng là dồn dập đè ép xuống, hiển nhiên là đối với hắn có chút sợ. Không tiếp tục để ý tới đám này thủ hạ, Kiếm Phong trực tiếp thì nhìn hướng về phía Diệp Chu, nói: "Độc Mộc Chu, giao ra còn dư lại viên kia Long Châu, bổn tộc trưởng cái kia có thể sự chấp thuận ngươi gia nhập vào chúng ta, cũng đảm nhiệm khách khanh triệu hoán thần long hy vọng gần trong gang tấc, hắn đã triệt để mất kiên trì." Nếu như ta không nói gì, Diệp Chu cười lạnh một tiếng, trong đôi mắt cũng là hàn mang bùng lên. "Vậy chết đi cho ta!" Kiếm Phong sắc mặt chợt trở nên âm trầm xuống, Bưu Hán động thủ bên ngoài tiếng nói vừa dứt, đã sớm ở bên chuẩn bị thật lâu hung hãn nhân sinh trực tiếp liền xông về bầu trời. Kèm theo còn có mấy trăm tên ngoạn gia, dậm dạp chẳng chịt hướng phía Diệp Chu vào tới. "Tới tốt lắm!" Diệp Chu cười lớn một tiếng, vận chuyển thể nội lực số lượng, ngưng tụ vào hưu trưởng lòng bàn tay, mạnh mẽ 467 nhưng bạo phát. "Oanh" một tiếng, một đạo khí công ba đột nhiên lao ra, hung hăng đánh về phía hung hãn nhân sinh. Cảm nhận được đập vào mặt khuôn mặt đại khí thế, hung hãn nhân sinh sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng hướng bên cạnh né tránh, có thể dùng sóng xung kích cơ hồ là xoa hắn biên nhi vào tới. Tuy nói là tránh thoát, nhưng là hắn cái này trốn một chút, sau lưng các huynh đệ liền gặp tai vạn. Chỉ thấy đạo kia sóng xung kích của mọi người ngoạn gia đang trung ương nổ tung, trong nháy mắt đã đem mấy chục người nuốt sống đi vào, những người còn lại sợ vỡ mật tang, lại không ham chiến chi tâm. "Đừng xem bọn họ từng cái thực lực ở ngươi chơi trong đều thuộc về thượng tầng, nhưng này cũng là ở giờ dạ gổng bản thế giới bên trong thời gian dài dốc sức làm đổi lấy, nếu như cứ như vậy gây ở chỗ này, chẳng phải là đáng tiếc chết tiệt không cho phép lui." Có nghe hay không? Kiếm Phong sắc mặt tái xanh một mảnh, gầm lên. Tuy nói hắn lúc đầu không có ý định dùng những người này giết chết Diệp Chu, nhưng là nếu ngay cả tiêu hao đối phương thể lực đều không thể làm được, cái kia không khỏi cũng quá phế đi một ít. Không thể không nói, Kiếm Phong trong gia tộc vẫn rất có uy tín, lời nói này vừa ra, nhất thời liền khiến cho được kế cận giải tán quân tâm lần nữa ổn định rất nhiều. Hung hãn nhân sinh cũng không hổ làm Kiếm Phong dưới cờ đệ nhất dũng tướng, trong khoảng thời gian ngắn, liền một lần nữa ngưng tụ chiến lực, dẫn theo đám người lần nữa hướng phía Diệp Chu đánh tới. Nhìn thẳng đập vào mặt địch nhân, Diệp Chu trong lòng không có nửa phần sợ hãi, thậm chí ngay cả ba động cũng không có. Khoe miệng hắn nhẹ nhàng khơi mào, lộ ra nụ cười khinh thường, sau đó, thân thể lóe lên, đúng là vọt thẳng vào bầy địch trong, đại khai sát giới trong lúc nhất thời. Tiếng kêu thảm thiết đúng là liên tiếp không ngừng. Hầu như mỗi cái trong nháy mắt, đều có ngoạn gia thân thể từ cao không rơi. Trước sau bất quá 3-4 phút, giữa không trung dĩ nhiên cũng chỉ còn lại có Diệp Chu, hung hãn nhân sinh hai người. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Hung hãn nhân sinh chật vật nuốt nước miếng một cái, có chút không thể tin tưởng. Lui ra đi, ngươi cũng coi là một có năng lực người, ta lười giết ngươi. Diệp Chu khoát tay áo, từ tốn nói. Lời tuy nói như vậy, nhưng trên thực tế, cũng là hắn nhìn chúng người này lâm thời tổ chức năng lực, dự định đem biến thành của mình. Chỉ bất quá, hiện nay Diệp Chu trọng tâm cũng là đều đặt ở triệu hoán thần long mặt trên, vì vậy, mời trao việc này, chuẩn bị sau đó mới tiến hành. Xin lỗi tộc trưởng đối với ta có ân. Hung hãn nhân sinh trên mặt hiện lên một tia dãy rủa, bất quá ngay sau đó trở nên kiên định xuống tới. Ta hiểu được. Diệp Chu gật đầu, thân thể như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện tại trước người đối phương, nhanh như tia chớp lộ ra tay phải, gắt gao bóp lại bên ngoài hầu. Hung hãn nhân sinh không có dây rủa, hắn biết, mặc dù là dây rủa cũng sẽ không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Giang giác nếu đối phương cự tuyệt, Diệp Chu tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ, bàn tay vi vi dùng sức, trực tiếp liền chặt đứt đối phương cổ. Thuận tay đem thi thể vứt xuống Kiếm Phong trước người mặt đất, phát sinh một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang. Cái này một đạo âm thanh, cũng không khác hẳn với một thanh đại chủ y, hung hăng nện ở đây trong lòng của mỗi người. Mọi người tựa hồ cũng tăng thêm vài phần lo lắng. Ngươi cũng đã biết, đắc tội ta Phong Mang gia tộc hạ chàng Kiếm Phong biết, chính mình lấy mạng người tiêu hao đối phương thể lực, sau đó tự mình xuất thủ đem giết chết dự định rơi vào khoảng không, nhưng là hắn lại không có nửa điểm ăn năn ý tưởng muốn trách, thì trách chính mình kỳ hạ hệ thống tình báo cư nhiên vẹn vẹn bằng vào một cái tỉ ỉ cô lô, liền suy đoán bên ngoài sức chiến đấu đắc tội Phong Mang gia tộc hạ chàng, ta không rõ ràng. Diệp Chu lắc đầu, vẻ mặt chân thành nói, nhưng kết cục khi đắc tội ta, chỉ có chết. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, thân thể của hắn đã hóa thành một đạo thiểm điện, trước mắt liền chí Kiếm Phong phụ cận, đấm ra một quyền. Đúng một tiếng, Kiếm Phong thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, thân thể trực tiếp bị đánh nát bầy bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Phong Mang gia tộc các thành viên, lúc này từng cái đều là sợ hãi nhìn Diệp Chu, rất sợ kế tiếp liền đến phiên mình nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể chứng kiến hai chân của bọn hắn đang run rẩy. Không có ai còn ngăn trở nữa chính mình, Diệp Chu tự nhiên cũng lười đối với những người khác xuất thủ, trực tiếp liền tiến lên mấy bước. Đem trưng bày trên mặt đất xa ưu viên Long Châu đều thu hồi. Lãnh đạm nhìn bốn phía thần sắc khác nhau đám người liếc mắt, mà hậu thân thân thể phóng lên cao, hóa thành một điểm tinh mang, biến mất. Ở nguyên tắc trong, thì có như vậy một bức tranh, Son Gỗ Củ đám người hao hết thiên tân vạn khổ, thu thập đủ Long Châu, cuối cùng lại bị Ô Long Hầu ngôn loạn ngự không công lãng phí hết nguyện vọng, chỉ đổi tới một đống con chim. Diệp Chu cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Trên núi cao, mây mù lượn quanh, gió lạnh lạnh rung. Diệp Chu đem ba y viên Long Châu chỉnh tề trưng bày trên mặt đất, lui lại mấy bước, trong ánh mắt tràn đầy hừng hực. Ra đi thần long ba y viên Long Châu hảo quang tỏa sáng, một mạch bay đến chân trời. Cùng lúc đó, Hắc Ám cũng là lấy quang mang vì trung ương, nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán. Chỉ là mấy phút, toàn bộ thế giới đều đã lâm vào một vùng tăm tối. Ầm ầm kèm theo một tiếng vang thật lớn, một đạo thiểm điện đột nhiên lao ra, giữa không trung hóa thành một cái trăm trượng cự long, xoay quanh với thiên tế. Là ngươi ở kêu gọi ta sao? Cự long quỷ dị kia trong mắt màu đỏ rất nhỏ lóe lên, nhìn đứng ở phía dưới Diệp Chu. Mặc dù trong lòng cũng bị cự long dáng dấp rung động một cái, nhưng là Diệp Chu biểu tình lại từ đầu đến cuối đều chưa từng biến hóa bao giờ mảy may. Hắn vi vi điểm 2. 6 đầu, không sai, ta cần ngươi cho ta thực hiện một cái nguyện vọng trước đây nhìn thấy thần long, cũng chỉ là ở A Niệm trong, chính mắt thấy được, lại vẫn là lần đầu tiên. Nói ra nguyện vọng của ngươi à, ở ta trong phạm vi năng lực, tất cả đều có thể đạt thành ta nghĩ muốn sở hữu người xài dạn huyết mạch, có thể hay không làm được? Diệp Chu thở sâu, ánh mắt gắt gao tập trung vào thần long hai mắt. Thành bại, nhất cử ở chỗ này chỉ cần có thể thu được người xài dạn huyết mạch, bằng vào bên ngoài đặc tính, hắn tin tưởng, chính mình hoàn toàn có thể trở thành mạnh nhất tồn tại. Thần long trầm mặc khoảng khắc, nói, có thể cái này sẽ là của ngươi nguyện vọng sao? Kỳ thực, đối với Diệp Chu biết được người xài dạn một chuyện, thần long cũng là có chút khiếp sợ, một cái người địa cầu, làm sao biết nhiều như vậy? Không sai. Diệp Chu thần sắc không thay đổi, khẽ gật đầu nói 131, cường địch đến phần 2.